Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 165, đúng nghĩa Yorkshire Derby. 2-0, Leeds United đội chiến thắng Liverpool đội, thành công cầm tới 3 phần. Bất quá, tại cái này trong một vòng đấu MU, Chelsea đội chờ đội đều là lấy được thắng lợi. Leeds United đội xếp hạng duy trì vị trí cũ. Thậm chí ngay cả phân chênh lệch cũng không có thay đổi một chút. MU đội vẫn như cũ cao cứ thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Bọn hắn điểm tích lũy đã đạt đến 60 điểm. Mà Leeds United đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 2. Điểm tích lũy 56 phân. Chelsea xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 3 điểm tích lũy 52 phân. Xếp hạng thứ 4 trở thành Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 48 phân. Hoàn thành đối Liverpool đội siêu Việt. Xếp hạng thứ 6 cùng thứ 7 chính là Liverpool cùng Sheffield Wednesday. Bọn hắn điểm tích lũy đều là 46 phân. Trận đấu này thắng trận đối với Leeds United đội tới nói còn là vô cùng trọng yếu. Nếu như trận đấu này bọn hắn thua cầu, bọn hắn liền sẽ bị MU đội kéo ra phân chênh lệch. Trận đấu này thắng được vẫn còn có chút mạo hiểm. Liverpool người trạng thái không tốt lắm. Sau trận đấu, Benitez nói như vậy, trận đấu này Leeds United đội chiến thắng là nên. Bọn hắn hôm nay biểu hiện được càng tốt hơn. Tình trạng của bọn họ cũng là càng tốt hơn. Trận đấu này chúng ta Liverpool thua là một điểm tính tình đều không có. Nhưng là biểu hiện hôm nay cũng không phải chúng ta Liverpool đội nên có biểu hiện. Tình trạng của chúng ta rất kém cỏi. Trận đấu này không thể đại biểu chúng ta chân thực trình độ. Trận đấu này chúng ta thua. Nhưng là lần tiếp theo. Ta tin tưởng người thắng nhất định là chúng ta. Benitez vẫn tương đối trực tiếp. Không có vì mặt mũi loạn nói cái gì. Còn tính là một cái thực sự cầu thị ra hòa. Benitez còn nói ra. Đương nhiên, ta cũng đã nhìn ra. Hôm nay Leeds United cũng không phải tốt nhất Leeds United. Hai ngày trước bọn hắn cùng Arsenal đội cùng chết đúng là ảnh hưởng đến tình trạng của bọn họ cùng. Tình trạng cơ thể, chúng ta Liverpool người không nắm chắc được cơ hội. Đây quả thật là chúng ta sai lầm. Ở chỗ này ta phải hướng Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nói tiếng xin lỗi. Chúng ta cô phụ các ngươi chờ mong. Vô cùng không có ý tứ. Benitez ngược lại là rất quang minh lỗi lạc. Mà lại lời hắn nói cũng là rất bình thường chân thực. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ đúng là không có tại trạng thái tốt nhất bên trên. Cùng Arsenal đội tranh tài bọn hắn đúng là tiêu hao rất nhiều. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Liverpool người trạng thái so với bọn hắn càng thêm kém cỏi. Benitez cuối cùng cũng là đánh giá một chút Edinson Cavani. Hắn nói ra. Đây là người phi thường có tiền đồ cầu thủ trẻ. Trong mắt của ta hắn chính là trời sinh xạ thủ. Trời sinh sút gôn máy móc. Ta tin tưởng tương lai của hắn nhất định sẽ rất bình thường huy hoàng. Chỉ là đáng tiếc hắn không phải chúng ta Liverpool đội cầu thủ. Đằng sau Benitez còn nói một câu. Không thể không thừa nhận. Tên điên doa nhìn người ánh mắt thật chính là vô cùng tinh chuẩn. Vô cùng dọa người. Xem ra. Ta về sau mua người đều muốn nhìn tên điên doa động tác. Xem hắn muốn mua ai. Sau đó chúng ta đoạt trước một bước đem người cho đoạt tới. Ha ha ha ha. Mặc dù thua cầu. Nhìn ra được Benitez tâm tình cũng không tệ lắm. Tự nhiên không có quá mức phiền muộn. Nhìn thấy Benitez dạng này. Doa cũng là hơi sững sờ. Cái này Benitez thật đúng là không phải người bình thường a. Sau trận đấu. Doa tự nhiên là có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Doa nói như thế đường. Nói thật, trận đấu này là vượt quá dự liệu của ta. Ta không nghĩ tới, tranh tài sẽ là cái dạng này. Liverpool đội hôm nay trạng thái là để cho ta giật nảy cả mình. Nếu như không phải Liverpool người trạng thái mình xuất hiện vấn đề. Như vậy trận đấu này sẽ là một trận phi thường gian nan tranh tài. Doa còn nói ra. Liverpool đội thực lực đương nhiên là vô cùng lợi hại. Hôm nay bày ra bất quá là bọn hắn 40% không đến. Nếu như là toàn thịnh Liverpool đội, chúng ta Leeds United đội muốn chiến thắng còn là vô cùng khó khăn. Các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao gật đầu. Trận đấu này Liverpool là thua cho bọn hắn chính mình. Gia còn nói ra, đương nhiên, tình trạng của chúng ta cũng là không có tại trạng thái tốt nhất. Liên tục giao đấu Arsenal cùng Liverpool đây đối với chúng ta ảnh hưởng còn là rất lớn. Bất quá, ta đối tại chúng ta đám cầu thủ biểu hiện hôm nay là vừa lòng phi thường. Bọn hắn đá rất khá, cũng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Doa ở thời điểm này bị hỏi đến chung chứng vấn đề. Doa nói ra, rất bình thường, hiển nhiên hắn là một thiên tài. Mà lại trong mắt của ta, hắn không thể so với Casillas cùng Buffon chênh lệch. Hắn là một cái chính thật trên ý nghĩa môn thần. Nước Anh đội tuyển quốc gia hẳn là cho bọn hắn một cái cùng hắn thực lực tương xứng đôi vị trí. Các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao gật đầu. Chung chứng biểu hiện bọn hắn là rõ như ban ngày. Bọn hắn không cho rằng Doa có cái gì khoa trương địa phương. Theo bọn hắn nghĩ, chung chứng xác thực không thể so với Casillas cùng Buffon chênh lệch. Doa còn nói ra, còn có, ta ở chỗ này tái sinh mệnh một lần. Chung chứng là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Bọn hắn là không sẽ rời đi Leeds United đội. Càng sẽ không gia nhập liên minh cái gì MU đội. MU đội cái này hoàn toàn là tại mơ mộng hão huyền. Không tin ngươi có thể đi tự mình hỏi một chút chung chứng. Đúng vậy, ở thời điểm này, muốn đưa vào chung chứng đội bóng là thật rất nhiều. Tại nước Anh, Liverpool, Arsenal cùng MU đội đều là muốn đưa vào chung chứng. Thậm chí Sheffield Wednesday đội cũng là muốn đến thò một chân vào. Ở nước ngoài, Barcelona, AC Milan, Bayern Munich cùng Dortmund đều là muốn đưa vào chung chứng. Ngoại giới là lưu truyền vô cùng nhiều dạng này truyền ngôn. Hiện tại những này các ký giả truyền thông liền lấy những này truyền ngôn đến lẫn lộn. Chung chứng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Lần nữa bác bỏ tin đồn. Ta từ nhỏ tại Leeds lớn lên. Ta từ nhỏ đã tiến vào Leeds đào tạo trẻ. Nơi này chính là nhà của ta. Mà lại ta từ nhỏ đã là Leeds United tử trung fan bóng đá. Ta là không sẽ rời đi Leeds United đội. Ta nghĩ ta là sẽ ở Leeds United đội xuất ngũ. Đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Chung chứng là tiếp tục nói. MU, Arsenal đội những này đội bóng đối với ta không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Ta là càng muốn lưu tại Leeds United đội. Yên tâm đi, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Ta sẽ chỉ lưu tại Leeds United. Đạt được chung chứng đáp lại về sau, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhẹ nhàng thở ra. Chung chứng có thể làm nói Leeds United hài tử. Leeds United đội fan bóng đá là phi thường thích chung chứng. Không nguyện ý nhìn thấy chung chứng rời đi. Gần nhất những này truyền ngôn là để Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng vô cùng khó chịu. Vô cùng thấp thỏm. Hiện tại có chung chứng về sau, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là triệt để yên tâm. Chung chứng hiện tại vẫn là Leeds United đội đệ nhất đội trưởng. Còn trẻ như vậy đội trưởng, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là hy vọng nhìn xem chung chứng ở chỗ này sáng tạo. Một đường truyền kỳ kinh lịch, trở thành Leeds United đội câu lạc bộ trong lịch sử truyền kỳ đội trưởng. Doa ở thời điểm này tự nhiên là đáp lại còn lại chuyển nhượng nghe đồn. Hắn công bố, cho tới bây giờ, chúng ta Leeds United đội là sẽ không ra bán bất luận cái gì cầu thủ. Các ngươi yên tâm, bất kỳ cái gì đội bóng cũng đừng nghĩ đào ta góc tường. Chúng ta Leeds United đội không thiếu tiền, cũng không phải cái gì ngôi sao bóng đá siêu thị. Ngược lại là còn lại đội bóng phải chú ý. Chúng ta Leeds United tùy thời đều có khóa có thể bù mạnh. Chỗ lấy các ngươi đều chú ý. Nhìn tốt chính mình cầu thủ. Ta lại thanh minh một lần. Chúng ta Leeds United đội có tiền. Có tiền có tiền có tiền. Các ký giả truyền thông nghe được Doa lời này nhao nhao mắt trợn trắng. Ông trời của ta. Chúng ta hiểu được ngươi có tiền. Ngươi cũng không cần đến như thế khoe khoang a. Kết thúc cùng Liverpool đội sau cuộc tranh tài. Leeds United người cũng không có làm sao nghỉ ngơi. Lại nghênh đón một trận đấu. Đây là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 26 vòng tranh tài. Leeds United đội sân khách khiêu chiến Aston Villa đội. Năm 2007 ngày mùng 3 tháng 2. Leeds United đội xuất hiện ở Aston Villa sân nhà. Nghênh chiến Aston Villa đội. Đúng vậy, hiện tại đã tiến vào tháng 2 phần. Cái này tháng 2 phần Leeds United đội tranh tài là phi thường nhiều. Có giải ngoại hạng Anh, trận chung kết cúp liên đoàn, cúp FA tranh tài cùng UEFA Champions League tranh tài. Leeds United đội chiến tuyến kéo đến quá dài. Đây là để rất nhiều người đều lo lắng. Nói thật, chính Doa đều là có chút bận tâm. Dù sao trước đó không lâu bọn hắn vừa mới gặp một lần. Nếu như không phải bọn hắn vận khí tốt, Liverpool trạng thái cũng hỏng bét. Nói không chừng bọn hắn đã lật thuyền. Roger bọn người là thuyết phục Doa từ bỏ một chút tranh tài. Đương nhiên, hiện tại có thể từ bỏ cũng chính là chỉ có cúp FA tranh tài. Bất quá, Doa cũng không có nghe lọt. Cho nên Roger bọn người là phi thường lo lắng. Trận đấu này, Doa là tiến hành thay phiên. Leeds United đội hình ra sân như sau. Thủ môn, Simon Mễ-ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Gary Cahill, Pique cùng Gary Kelly đơn tiền vệ phòng ngự. Alexander Tống 3 tiền vệ từ trái đến phải. Bresano, Luka Modric cùng Thiệu Gia Dịch song tiên phong. Edinson Cavani cùng Carlos Tevez trận đấu này. Leeds United đội thay nhau biên độ còn là rất lớn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy tình huống này về sau. Bọn hắn là phi thường lo lắng. Hai Aston Villa người thì là thấy được hy vọng. Điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Nghĩ muốn cầm tới 3 phần. Thế nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 17 thời điểm. Leeds United đội liền thu được một lần phản kích cơ hội. Carlos Tevez liên tục đột phá hai người về sau giết tiến vùng cấm địa. Một cước nổ bắn ra đắc thủ. 1-0 dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 15 thời điểm. Carlos Tevez liên tiếp đột phá sau đó hoành đánh trúng đường. Edinson Cavani nhẹ nhõm phá khung thành. Mà Aston Villa chỉ là tại tranh tài sắp lúc kết thúc từ Akbonlahor đánh vào một hạt cứu danh dự dẫn. Bóng, cuối cùng Leeds United đội là 2 so với 1 chiến thắng Aston Villa đội. Lấy được 3 phần, cái này trong một vòng đấu. MU đội cùng Chelsea đội đều là sống thắng lợi. Arsenal đội thì là không có gánh vác, thua mất tranh tài. Năm 2007 ngày 10 tháng 2, Leeds United đội nghênh đón giải ngoại hạng Anh thứ 27 vòng đấu. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh đón bọn hắn cùng thành tử địch Sheffield Wednesday đội. Sheffield Wednesday đội thế nhưng là Leeds United đội tử địch. Đương nhiên, cái này chủ nếu là bởi vì Kramer ra hỏa này nguyên nhân. Còn có chính là cái này hai chi đội bóng đều là ra ngoài Yorkshire nguyên nhân. Cho nên cái này hai đội nhiều chuyện tử địch. Hiện tại Leeds United đội là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2. Điểm tích lũy cao lớn 59 phân. Mà Sheffield Wednesday đội thành tích cũng không kém. Bọn hắn điểm tích lũy là đạt đến 49 phân. Là vượt qua bên trên vòng đấu thua cầu Arsenal đội. Cho tới bây giờ. Giải ngoại hạng Anh xếp hạng là như vậy. MU đội 63 phân. Leeds United đội 59 phân. Chelsea đội 55 phân. Sheffield Wednesday đội 49 phân. Arsenal đội 48 phân. Liverpool đội 47 phân. Cho nên, mới được thăng cấp Sheffield Wednesday đội có thể giết đến bây giờ vị trí này đã là vô cùng ngạc. Nhiên. Hiện tại toàn bộ nước Anh đều là tại báo cáo Sheffield Wednesday đội sự tình. Bọn hắn thật là quá lợi hại. Rất có năm đó Leeds United đội phong thái A. Cho nên, ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông đều là đem Sheffield Wednesday đội xưng là Leeds United thứ hai. Cái danh xưng này là để Leeds United cùng Sheffield Wednesday đội song phương đều là bất mãn vô cùng. Vô cùng tức giận, lửa giận hừng hực. Đây chính là một ít có ý khác các ký giả truyền thông cho hai đội đào hố. Kỳ thật không cần cái này hố. Hai đội quan hệ đều là không tốt đẹp được. Kramer đã tiếp nhận Sheffield Wednesday đội thời điểm liền điên cuồng kêu gáo. Muốn đem Leeds United đội cho lật tung. Để Sheffield Wednesday đội trở thành Yorkshire duy nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Muốn đem Leeds United đội hung hăng dẫm tại dưới chân. Để bọn hắn biết hắn Kramer lợi hại. Mà lại Sheffield Wednesday đội vẫn là thường thường đào Leeds United đội góc tường. Thậm chí là đào đi lúc ấy Leeds United đội số 1 sút gôn tay. Đương ra ngôi sao bóng đá Hanla. Cái này hai đội ở giữa ân oán đã tích xúc đã sâu. Hiện tại hai đội cùng chết. Tự nhiên là thu hút sự chú ý của vô số người. Chủ yếu hơn chính là hai đội là giải ngoại hạng Anh thứ 2 cùng thứ 4. Trận đấu này khẳng định kịch liệt đặc sắc. Tất cả mọi người đang mong đợi trận đấu này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.